Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, Bình Thường Hạnh Phúc. Viễn Nam Vĩnh Hằng Hồ xung quanh, Hồng Sam Thành, mặt trời buổi sáng mới lên, một đội nhìn qua phong trần mệt mỏi người mạo hiểm tiểu đội bước vào chỗ ngồi này ở Vĩnh Hằng Hồ bờ. Bắc Phồn Vinh Thành Thị. Lấy mậu dịch thành danh Viễn Nam rừng rậm vật tư trạm trung truyền. Tiểu đội người cầm đầu thân khoác một thân đơn bạc trường bào. Nhìn một cái có chút gầy yếu nhân loại cõng lấy nhất cái căng phồng ba lô. Bên hông treo nhiều loại bình bình lọ lọ. Hắn nhìn qua tựa hồ là một vị luyện kim thuật sĩ. Đầu đầy tóc vàng bởi vì nhiều ngày mệt nhọc mà tán loạn. Mà tại bên người của hắn sau lưng. Một đội tựa hồ là người mạo hiểm hộ vệ chính mỏi mệt đi theo cước bộ của hắn. Trong đội ngũ có ải nhân, có nhân loại, có bán tinh linh, người lùn còn có dã man nhân. Có thể nói bên trên là vô cùng kỳ quặc, nhưng người đi bên đường. Ở tại bản địa tinh linh đều đối hình thù kỳ quái đội ngũ nhắm mắt làm ngơ. Không thèm để ý chút nào, đầu đường còn có tửu quán nữ lang dựa vào cửa chính. Cười kêu bọn hắn đi vào uống một chén, thậm chí còn không ngần ngại chút nào đối với vị kia còn không có nàng thân cao phân nửa cao người. Lùn vứt ra cái mị nhãn, bởi vì nơi này là Hồng Sam Thành, Viễn Nam người mạo hiểm chi đô, Bắc là cùng Viễn Nam Hắc Xâm Lâm giáp giới ban đầu rừng mưa. Nam là Vĩnh Hằng Hồ, Tây là bang Cadix Sơn Mạch, Đông là Viễn Nam Vương quốc biên cảnh. Xem như cùng tứ phương giáp giới yếu địa, Hồng Sam Thành từ trước đến nay đều là các phương các nơi các lộ nhân mã xuyên tới xuyên lui chi địa. Tiến đến Hắc Xâm Lâm người mạo hiểm, cùng tinh linh giao dịch nhân loại thương nhân, tiến về nhân loại quốc độ nghiên tập tinh linh học giả. Mỗi ngày đều có vô số người theo tòa thành thị xuất phát, hoặc là đến tới tòa thành thị. Ở tại bản địa người sớm đã thành thói quen muôn hình muôn vẻ lữ khách cùng người mạo hiểm bao dung. Tịnh xúc cũng dần dần trở thành Hồng Sam Thành văn hóa. Trên đường cái, chủng tộc cùng mặc khác nhau người đi đường hành tẩu tại hai bên đường. Ma năng khu động thiết xa cùng ma thú kéo động xe ngựa tại đường lớn trung ương lui tới xuyên thẳng. Qua, tinh linh mua sắm hoa quả điểm tâm xem như bữa sáng. Mà ải nhân nhưng là tập quán đi khách sạn, kêu lên một chén sinh ti hoặc là rượu trái cây, liền men say ăn như hổ đói thịt than, mà tại hai bên đường phố tươi tốt thực vật ở giữa. Có thể trông thấy có từng tái một tiểu thụ nhân bộ dáng hoạt hóa thực vật vận chuyển lấy đồ ăn sẵn. Những này bị có khắc họa đặc thù ma pháp phù văn hoạt hóa sinh mệnh là đồ ăn sẵn, đổi mới hoàn. Toàn hưng văn hóa thực hiện người, tại Hồng Sam Thành, chỉ cần có tiền, chân không bước ra khỏi nhà liền có thể hưởng thụ được hết thảy. Cũng không người nào dám trêu chọc những này có bản địa tinh linh pháp sư cùng druid bối cảnh tiểu. Gia hỏa, trừ cái đó ra, còn có một loại khác mới phát giải trí phương thức ngay tại Hồng Sam Thành bên trong lan tràn. Đó là một loại tên là Gremlin thẻ bài bàn kỳ lạ ma năng dụng cụ. Lúc này nó đã thay thế trong tửu quán cũ kỹ bàn đánh bài. Trở thành phần đông cư dân ngày thường thích nhất giải trí phương thức. Mà người thắng đối người thua ấn 3 lần tái diễn, thật có lỗi, đã thay thế say rượu cãi nhau. Trở thành thành bên trong giới đấu đệ nhất đại lý do. Mà lớn thứ hai. Có lẽ chính là tận lực khoe khoang rút được truyền kỳ thẻ bài đi. Ha ha, ta rút được. Nhất nhà trong tửu quán. Bất thình lình vang lên một tiếng có chút mừng rỡ vang dội tiếng hô. Theo cửa sổ có thể trông thấy. Kia là một vị ăn mặc hoa lệ. Mang theo bảo thạch trang sức kẻ có tiền. Hắn cầm trong tay đại biểu cho chính mình tài khoản thủy tinh thẻ. Dương Dương đắc ý đối xung quanh vây xem rút thẻ người khoe khoang. Tự nhiên đạo sư Glanert 9 hao phí. 4 công kích 4 sinh mệnh. Thủ hộ. Đột tiến giáng lâm. khôi phục chủ chiến người 5 điểm sinh mệnh. Tại trận bên trên cất đặt nhất cái tự nhiên lĩnh vực bùa hộ mệnh chào cảm ơn. Tự nhiên lĩnh vực bùa hộ mệnh hiệu quả nghịch chuyển tự nhiên lĩnh vực 3 hao phí bùa hộ mệnh, không thể bị phá hủy mỗi lần hợp kết thúc lúc, vì người nắm giữ khôi phục 3 một ít thể lực mỗi lần hợp kết thúc lúc. Người nắm giữ rút một tấm bài bùa hộ mệnh nghịch chuyển tự nhiên chi nộ địch nhân của ngươi. Mỗi lần hợp lúc bắt đầu, giảm bớt 3 một ít thể lực. Mỗi lần hợp lúc bắt đầu, ngẫu nhiên vứt bỏ xòe tay ra bài gieo hạt thiện ý. Thu hoạch thiện ý, gieo hạt ác ý, thu hoạch ác ý, đạo của tự nhiên. Không ngoài như vậy, quần sâm bên trong tràn lan năng lượng tuần hoàn ở trên trời hợp thành một vị phái nữ druid khuôn. Mặt, nàng từ ái nhìn chăm chú lên ở vào chính mình, thân thể, bên trong thành thị cùng rừng rậm. Ải nhân tửu quán cùng lò rèn, nhân loại tiệm tạp hóa, người lùn trang sức quán, còn có các pháp sư giám định phòng cùng có trời mới biết bao nhiêu loại công hội. Hồng Sam thành thật đúng là hoàn toàn như trước đây đa nguyên hóa a. Tựa hồ là đang trong rừng rậm, sờ lăn lộn bò lên chí ít nửa tháng, toàn thân bẩn thỉu luyện kim thuật sư tháo xuống chính mình phủ đầy cho bụi kính mát. Sau đó từ trong ngực móc ra nhất mảnh vải xoa xoa. Một lần nữa đeo lên về sau, hắn nhìn chung quanh bốn phía đường phố, sau đó có chút nghi ngờ nói, kỳ quái, làm sao cảm giác so trước kia còn muốn náo nhiệt. Hồng Sam thành bốn phía đều là rừng rậm cùng sơn mạch. Ánh nắng luôn luôn tới muộn, đi sớm, cho nên thành thị bên trong luôn luôn có ma pháp đăng hỏa trường minh. Chỉ có mặt trời mọc sau mới có thể tạm thời dập tắt. Nhưng là hôm nay lại có chỗ khác biệt, lúc này mặt trời buổi sáng mới lên. Nhưng ma pháp đang lại sáng tỏ như cũ, ôn hòa màu xanh trắng ánh đèn chiếu sáng toàn bộ thành thị. Để thường xuyên đến hướng ở tòa thành thị luyện kim thuật sư cảm giác xung quanh rõ ràng có một số. Không giống bình thường, trừ cái đó ra. Đường phố bên trên cửa hàng mỗi cái đại môn mở rộng, vốn nên không có nhiều người tảo thị người đông tấp nập. Thậm chí còn có thể trông thấy hiếm thấy tinh linh đội tuần tra ngay tại duy trì đội ngũ trật tự. Trước mắt đám người tới lui dày đặc, thậm chí để cái này người mạo hiểm tiểu đội không biết như thế nào hướng về phía trước. Lão đại, tử quán thậm chí miễn phí đưa đi qua người một chén rượu a. Luyện kim thuật sư ngay tại nghi hoặc, mà phía sau hắn, một vị thân mang trọng giáp, nhưng lại đầu đội mục sư mũ ải nhân cầm trong tay không biết từ chỗ nào mà đến duy nhất một lần lá. Cây chén rượu, bắt đầu thoải mái nâng ly lên, bên hông hắn treo vụt, chính đinh đương rung động, uống một hơi cạn sạch về sau, vị này ải nhân mục sư hạnh phúc phun ra một hơi. Gần như gần một tháng không uống tửu, kém chút chết đi, thật là cứu ta nhất mệnh, đưa tửu, lúc nào Hồng Sam thành thương gia hào phóng như vậy rồi. Tinh linh các Nivan không phải tại tháng 6 phần sau, luyện kim thuật sư mờ mịt nhìn chung quanh bốn phía, mà toàn bộ thành thị bên trong đều tràn đầy một cỗ dị dạng vui sướng bầu không khí. Tử quán khẳng khái đối mỗi vị đi qua lữ khách đưa tặng một chén rượu trái cây. Người lùn trang sức quán bên ngoài bày biện một chậu bồn tiên diễm kiều nộn hoa tươi. Phía dưới có thẻ bài viết, đảm nhiệm lấy một chi. Thành thị đường phố miệng treo đầy các loại thải sắc cờ xí. Phía trên tựa hồ còn có bản địa lớn nhất tinh linh bộ tộc. Sóng lớn ca, phù hiệu, tựa hồ là sóng lớn ca muốn đổi bên trên một vị tân tộc trưởng, mà vị tộc trưởng kia chính hảo muốn kết hôn, tự nhiên đạo sư cùng nữ hoàng bệ hạ sẽ đến chủ trì. Ngay tại luyện kim thuật sư trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một vị nhân loại hiệp sĩ từ trong đám người chui ra, đi tới hắn miễn cưỡng. Vị này hiệp sĩ trước đó liền lặng yên không tiếng động tiến về trong đám người hỏi thăm tin tức, lúc này kéo lấy đám người nghi ngờ đáp án trở về. Hắn thấp giọng nói, từ hôm nay trở đi mãi cho đến tháng sau mạt, tất cả cửa hàng ra vào hàng đều miễn thuế. Song Lớn Ca tại bản địa rất có uy vọng, cho nên Hồng Sam thành người địa phương nguyện ý vì cái này tin tức tốt khẳng khái nhất ba. Chris, lão đại, đây là tin tức tốt. Chúng ta thuốc thu thuế vốn là cao nhất, hiện tại miễn thuế, chính hảo kiếm một món hời. Như vậy sao? Còn thật sự là cái tin tức tốt. Khẽ gật đầu, tên là Chris luyện kim thuật sư hiu hiu híp mắt lại. Kim loại kính mắt sau thanh sắc đồng tử lấp lóe. Hắn thản nhiên nói, như vậy, cũng là có thể cho các ngươi thường xảy ra nhiều một chút tiền thưởng. Bất quá vì cái gì bầu không khí như thế quỷ dị. Coi thường bên cạnh người bắt đầu gieo hò mạo hiểm đội thành viên. Chris nhíu lại mi đầu, chỉ hướng ngay tại ven đường tuần sát, duy trì trật tự tinh linh vệ binh. Hắn nói khẽ, xem bọn hắn đè nén lo nghĩ cùng bất an sắc mặt. Cùng không khí chung quanh không hợp nhau a. Ven đường, những cái kia thân khoác đơn giản đằng mộc cây giáp tinh linh đám vệ binh hoàn toàn chính xác nhìn. Qua chút yên lặng, cả đám đều cau mày. Cùng xung quanh vui sướng đám người hoàn toàn không tại nhất cái kênh. Này, còn không phải thế giới thụ làm. Trong đội ngũ, một vị bán tinh linh cung thủ sờ lên cái hông của mình dao găm. Hắn nhếch miệng, có chút khinh thường nói. Đều là bởi vì kia khỏa thế giới thụ xuất hiện. Làm hiện tại tinh linh nội bộ không ngừng xung đột. Nghe nói lần trước Vương Đình hội nghị. Cửu đại bộ tộc tan rã trong không vui đâu. Theo vị này tìm hiểu tình huống bán tinh linh cung thủ. Giảng dài, trong đội ngũ người đều đại khái am hiểu gần nhất tinh linh nhất tộc nội bộ mâu thuẫn nguyên nhân. Hết thảy đều bắt nguồn từ kia khỏa bị tự nhiên đạo sư theo bắc địa Moldavia mang về thế giới. Thụ chi chủng, khỏa này danh xưng bắt nguồn từ tinh linh sáng tạo giả, tự nhiên chi phụ, thế giới thủ. Tại nó ở vĩnh hằng hồ bên trong nảy mầm một khắc kia trở đi. Liền triệt để làm rối loạn tinh linh các bộ tộc lớn ở giữa trật tự như cũ. Vô luận là ai đều biết, thế giới thụ có được cỡ nào lực lượng. Kia là bắt nguồn từ thần minh truyền thừa, là đạo của tự nhiên hoàn mỹ nhất trình bày. Bất kỳ cái gì nhất người đạt được nó, đều có thể đạt được truyền kỳ. Bất kỳ cái gì một bộ tộc đạt được nó, đều đủ để áp đảo bộ tộc khác phía trên. Tinh linh nhất tộc phi thường đoàn kết, bọn hắn cũng không ngại cùng bộ tộc khác chia sẻ. Nhưng chính là bởi vì điểm ấy làm bọn hắn cảm thấy phẫn nộ bởi vì tinh linh Vương Đình cùng tự. Nhiên đạo sư vẫn luôn gắt gao đem thế giới thụ loại giữ tại trong tay của mình. Cho đến nay đều không có đối bộ tộc khác chia sẻ. Không chịu ngoại phóng, cái này lập tức liền chọc giận không ít ngày thường mờ nhạt tinh linh bộ tộc. Chúng ta đều là tự nhiên chi phụ con dân, dựa vào cái gì chỉ có các ngươi có thể tùy thời lĩnh hội thần truyền thừa. Kia là thuộc về toàn bộ tinh linh bảo vật, mà không phải thuộc về nhất nhà một bộ. Lần này, Song Lớn Ca, bộ hôn lễ mời cái khác tinh linh phần lớn thủ lĩnh. Nghe nói tự nhiên đạo sư cùng nữ hoàng bệ hạ dự định thông qua một lần chính thức hiệp thương dài. Quyết hết vấn đề này, bất quá ta hay là không có hiểu rõ. Cùng lắm thì chính là công khai truyền thừa. Có gì che che lấp lấp, thân là bán tinh linh, việc không liên quan đến mình. Vị này cung thủ có chút lưu manh lắc đầu cảm khái nói. Tự tư quả nhiên là lớn nhất mâu thuẫn sinh ra điểm A. Bất quá lão đại ngươi vẫn luôn rất khẳng khái, điểm ấy cùng tự nhiên đạo sư bọn hắn không giống nhau. Moldavia à, ngươi cái tên này, vuốt mông ngựa đều cứng rắn như vậy, nghe thấy được quen thuộc địa điểm, Chris không khỏi rơi vào trầm tư, nhưng sau đó, hắn lại nghe thấy cung thủ lấy lòng mình, cái này khiến luyện kim thuật sư không khỏi cười lắc đầu. Ta biết muội muội của ngươi gần nhất dự định cầu học. Rất cần tiền đúng không? Ta có thể tư nhân cho ngươi mượn một chút. lần sau vuốt mông ngựa đừng cứng nhắc như vậy, hơn nữa đừng kéo đạo sư đại nhân. Ta cũng không muốn bị bản địa tinh linh vệ binh bắt vào đi đánh cái gần chết. Được rồi, tạ ơn lão đại nhiều. Đuổi đi bán tinh linh cung thủ. Một bên nhân loại hiệp sĩ tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng nói. Nói đến, lão đại, người quê quán tựa hồ cũng là Bắc Địa a. Người có biết hay không vị kia nhà Radcliffe bá tước đại nhân a? Gì đó, lão đại ngươi lại là Bắc Địa người. Một bên khác, ải nhân mục sư nhưng là vẻ mặt hướng về nói. Đồ Long giả bá tước đại nhân có thể là ta thần tượng. Không nghĩ tới lão đại ngươi thế mà cùng hắn là đồng hương. Thật hâm mộ, người nhất cái mục sư không sùng bái giáo hoàng bệ hạ. Sùng bái gì đó truyền kỳ chiến sĩ. Trở về hào hào cảm ngộ thánh quang chi lực đi. Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, che giấu trong lòng mình cảm khái. Chris Radcliffe nhắm mắt lại. Vị này mai danh ẩn tích đến tới Viễn Nam, đã trở thành nhất nhà rất có danh tiếng luyện kim sư công xưởng chủ nhân trong lòng nam nhân không? Khỏi nhớ lại tuổi thơ lúc cùng mình đệ đệ tại đất tuyết bên trong chơi đùa thời gian. Hắn nhớ lại 6 năm trước mùa đông kia. Kia hết thảy bắt đầu cửa ngõ. Chính mình cái chết của phụ thân cùng cặp kia thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ song đồng. Tóc đen mắt đỏ chiến sĩ nhất người đi hướng đều là phục binh lãnh chúa phủ một màn còn tại trước mắt. Bất chi bất giác, cái kia ngày trước bình thường chiến sĩ đã trở thành danh chấn thiên hạ truyền kỳ cường giả. Cho dù là thế giới đầu bên kia tinh linh thành thị, đều có uy danh của hắn lưu truyền. Trong lòng cảm khái vạn phần, luyện kim thuật sư mở mắt lần nữa. Hắn nhảy qua cái đề tài này, dùng yên bình giọng nói. Nói nhảm gì đó, nhanh lên cấp ta gạt ra một con đường đến. Hôm nay không có cách nào xử lý tốt dược tài, ai cũng lấy không được tiền lương. Tốt tốt, không đàm luận những chuyện này. Greg lão đại, ngươi nói Hồng Sam thành tân chủ nhân đều muốn kết hôn. Ngươi lúc nào cùng tẩu tử kết hôn a? Ải nhân mục sư giơ hai tay lên, biểu thị đầu hàng, nhưng nói nhiều hắn nhịn không được lại gợi chuyện. Chúng ta một mực chờ lấy uống ngươi rượu mừng đâu. Đã sớm kết hôn, chỉ là còn không có cho nàng tổ chức nhất cái hào hoa hôn lễ thế thôi. Lần này chúng ta thu thập dược tài chất lượng rất tốt, tăng thêm gần nhất miễn thuế, bán đi về sau liền có đầy đủ tiền. Bình thản nói ra để xung quanh nói là nhân viên tạm thời, trên thực tế càng giống là người nhà người mạo hiểm tiểu đội thành viên khiếp sợ tin tức. Chris không khỏi lộ ra một tia hạnh phúc ý cười. Đến lúc đó, chúng ta đi Hồng Sam thành quý nhất khách sạn, tới một lần đủ để ghi khắc cả đời yến hội. Đều đừng vắng mặt a. A, tiểu đội thành viên đều cùng nhau phát ra reo hò, mà Chris cũng chỉnh ngay ngắn mắt kính của mình, hơi nhếch khóe môi lên khởi, nhưng lại thở dài, để hết thảy vinh diệu đều quy về anh hùng, để hết thảy bình thản đều quy về bình thường. Ta chưa từng khát vọng kinh tâm động phách mạo hiểm cùng trên vạn người. Chỉ muốn như là thực vật một loại cuộc đời bình thường. Giờ đây ta đã đạt được ước muốn, đã tìm được thuộc về ta bình thường con đường. Ngươi đây, Joshua, hy vọng ngươi cũng có thể được ngươi vốn có hạnh phúc. Mà cùng lúc đó, Hồng Sam trong thành, một khỏa to lớn Hồng Sam mộc thụ đỉnh đỉnh cao, từ tự nhiên thần thuật cố ý hoạt hóa mà thành hình kiên cố bằng gỗ pháo đài bên trong. Có nhất cái hiện đầy phức tạp thời không phù văn đại sảnh. Chính giữa đại sảnh, màu u lam thời không gợn sóng chớp động, một đội thần tình nghiêm túc druid cùng hoa phục tinh linh đang đứng tại đại sảnh trước đó. Tựa hồ đang đợi ai đến. Mấy giây sau đó, nương theo lấy thời không gợn sóng bỗng nhiên tăng lên. Tất cả tại trận tinh linh đều sắc mặt nghiêm một chút. Mà xuống một khắc, một người mặc màu đen y phục hàng ngày nam nhân kéo lấy một đôi thiếu niên thiếu nữ, nhanh chân theo còn chưa ổn định lại thời không môn bên trong đi ra. mà liền tại hắn đi ra trong nháy mắt đó, toàn bộ Hồng Sam Thành đều giống như bị một đạo điện lưu đảo qua. Vô luận là không có siêu phàm lực lượng người bình thường, hay là Hoàng Kim Đỉnh Phong, thậm chí cả cực ý cường giả, đều cảm ứng được cái nào đó quái vật khổng lồ giáng lâm tại thành thị trung ương. Nó vẻn vẹn là tồn tại bản thân phóng thích ra từ trường, liền bao phủ xa so với nhất cái thành thị còn muốn lớn hơn rất nhiều lần lĩnh vực. Hoan nghênh đến tới Hồng Sam Thành, Radcliffe bá tước, đạo sư nàng ngay tại Vĩnh Hằng Hồ ven hồ dạo bước. Biết ngài đến sau đó, có lẽ lập tức liền sẽ tới. Cùng nghênh do xua đến này một đám tinh linh bên trong, cầm đầu kia nhất người bước lên phía trước. Hắn cảm ứng đến kia to lớn vô song, đem trăm vạn người đều bao phủ tại chính mình lĩnh vực bên trong khí tức khủng bố. Tại run chân sau khi không khỏi âm thầm kinh hãi, ẩn chứa cường đại uy áp lĩnh vực là bị người nắm giữ nghiêm ngặt, trói buộc. Nếu như để nó tùy ý phát tán, như vậy trong vòng phương viên trăm dặm đem sẽ không ở sẽ có thể đứng thẳng sinh vật. Chẳng lẽ nói Bắc Địa người đều sinh hoạt tại uy thế như vậy bên trong ấy ư? Những cái kia lưu truyền tại mạo hiểm giả bên trong nghe đồn, chẳng lẽ không phải giả, mà vẻn vẹn là lộ diện, liền làm toàn bộ Hồng Sam Thành xung quanh hoàn cảnh biến đổi, nam nhân lại tựa hồ như không có nghe thấy cầm đầu tinh linh thanh âm. Hắn nhíu lại mi đầu, nhìn về phía thành thị bên trong một góc nào đó, ngoặc kép, thật là khéo, hắn nói khẽ. Sau đó Joshua cục gạch nhìn về phía cái kia vị diện sắc có chút cứng ngắc hoa phục tinh linh. Hắn không thèm để ý chút nào, phất phất tay, biết, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta không phải như vậy lớn kiêu ngạo người, sẽ không ăn người, cũng không thích đồ thành, nghe đồn đều là giả, không cần tự nhiên đạo sư tìm ta, nói cho ta vị trí, ta trước đi gặp nàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.